Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 981, gặp lại, 1. Nhận mệnh hồn của La Sát Vương, Lý Mộ tốt bụng mang tiểu La Sát tu vi. Ngã xuống đến cảnh giới thứ tư thả ra, để bọn họ cha con đoàn tụ. Tiểu La Sát khi nhìn thấy La Sát Vương, ngẩng ra một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Giờ phút này, trong lòng hắn một bầu ủy khuất cùng phẫn uất tất cả đều tìm được nơi phát tiết, lớn tiếng khóc kể, phụ thân, hai người này đoạt kho báu của ngài, chiếm lấy Phong Đô Thành, còn ép con dò đường cho bọn họ. Ngài mau giết bọn họ, báo thù cho con. La Sát Vương túm lấy hắn, chấn động nói, cái gì, cái gì? Tiểu La Sát lại chỉ Thượng Quan Ly, nói, cô ta chính là nữ nhân kia phụ thân cướp về. La Sát Vương đứng ngây ra hồi lâu, rốt cuộc hiểu, vì sao hai người này vừa thấy mặt liền động thủ đối với hắn, thì ra là sớm có thù hận, lấy thân phận địa vị. Cùng với thực lực của hắn, ở quỷ vực có thể muốn làm gì thì làm, chưa từng nghĩ tới, hắn lại sẽ bởi vì nhất thời nảy lòng tham, rơi vào kết cục bây giờ. Có lẽ đây là nhân quả tuần hoàn, trong lòng La Sát Vương cảm xúc lẫn lộn. Hối hận đan xen, nhất thời không biết tư vị thế nào. Lúc này, Lý Mộ nhìn hắn, mở miệng hỏi, tu vi của ngươi tốt xấu gì cũng là cảnh giới thứ bảy, sao có thể rơi vào hoàn cảnh như thế? Nên nói vẫn phải nói, nếu không phải La Sát Vương bị thương nặng, ở dưới tình huống không dùng xạ nhật cung, Lý Mộ không dễ dàng như vậy bắt giữ. Gã thần vẫn chi địa bây giờ, là lúc nguy hiểm ít nhất, lấy tu vi của gã, không nên bị thương nặng như vậy mới phải. Nói đến việc này, trên mặt La Sát Vương liền hiện ra một tia e ngại. Hắn vẫn còn có chút nghĩ mà sợ nói, thiên thư đã bị người ta cầm đi, nữ nhân kia thực lực rất khủng bố, ta không phải đối thủ của ả, thật không dễ gì mới từ dưới tay ả chạy thoát. Ánh mắt Lý Mộ hơi co lại, thấp giọng nói, nói kỹ chút. La Sát Vương lòng còn sợ hãi miêu tả một lần nữa quá trình từ dưới tay nữ tử áo trắng kia chạy thoát. Vẻ mặt Lý Mộ cũng so với trước đó nghiêm túc hơn một chút, thiên thư La Sát Vương nói, hẳn là không phải quỷ đạo thiên thư, mà là một đạo khác. Lý Mộ cảm ứng được. Từ trong lời nói của gã, Lý Mộ gián tiếp tìm hiểu được thực lực chủ nhân thiên thư kia. La Sát Vương không phải nàng đối thủ, thậm chí không địch nổi nàng một hiệp, điều này nói lên người này tu vi ít nhất cũng là cảnh giới thứ bảy đỉnh phong. So với nữ hoàng còn mạnh hơn một chút, Lý Mộ gặp được, tỷ lệ đại khái cũng không phải đối thủ. Lý Mộ sau khi lấy ra thiên thư, hiển nhiên cũng thành mục tiêu của người nọ. Cách làm an toàn nhất, đương nhiên là rời khỏi nơi này. Ở trước khi biết được tung tích của Tô Hòa, Lý Mộ có lẽ sẽ tránh đi mũi nhọn, nhưng bây giờ, hắn đã không còn đường lui. Hắn từng bỏ lỡ một lần cơ hội, không thể mất đi lần thứ hai. Lý Mộ nhìn chỗ sâu trong sương mù chưa biết phía trước, ánh mắt vô cùng kiên định, trầm giọng nói, đi thôi. Thần vẫn chi địa. Ở cùng lúc đám người Lý Mộ hướng về trung tâm yên lặng tiến lên, đại bộ phận thế lực tiến vào nơi đây, đều như là ruồi bọ không đầu, ở trong sương mù. Chạy đi hoàn toàn không có mục tiêu, thường thường có người mất mạng trong miệng vết nứt không gian cùng du hồn. Nhưng trong đó cũng có không ít người giống với Lý Mộ, mục tiêu rõ ràng. Hướng về nơi trung tâm xuất phát. Minh Nhất dẫn thế lực hồn điện, rất cung kính đi theo phía sau nữ tử áo trắng, trước mặt nữ tử áo trắng lơ lửng một tờ thiên thư lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Nơi nào đó của thần vẫn chi địa, Diêm La Vương một thân long bào màu đen, đầu đội châu ngọc mũ miệng, mang một cây bút lông đặt ở lòng bàn tay. Hắn một tay bấm tay niệm thần chú, cây bút này chậm rãi chuyển động, cũng chỉ về phía trung tâm thần vẫn chi địa. Một chỗ khác, hai bóng người sóng vai mà đi, một lão giả hỏi quỷ tu bộ dáng trung niên bên cạnh, ngươi thật sự biết thiên thư ở nơi nào? Quỷ tu trung niên thản nhiên nói, yên tâm đi, thủ hạ bổn vương từng giao thủ với quỷ tu đó, bổn vương tuy tính không ra thiên thư, nhưng có thể tính ra vị trí của ả, tìm được ả, không phải có thể tìm được thiên thư. Lão giả hỏi. Ngươi xác định lấy tu vi của ả, có thể xâm nhập trung tâm thần. Vẫn chi địa. Quỷ tu trung niên nói. Nơi này là quỷ vực, thiên thư trong người, ả không? Dễ dàng ngã xuống như vậy. Đi thôi, đừng cho người khác đoạt trước. Trung tâm thần vẫn chi địa, một trận lốc xoáy thật lớn đang nhanh chóng. Xoay tròn. Sương mù phạm vi mấy ngàn dặm chịu nó hấp dẫn, cách cao quay quanh thần. Vẫn chi địa. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đây không phải luồng khí hình thành, mà là cơn bão không gian, nơi này lực lượng không gian cuồng bạo hỗn loạn đến cực. Điểm, không cẩn thận bị cuốn vào, cho dù là cường giả cảnh giới thứ 6 cảnh. Giới thứ 7, cũng quả quyết không có khả năng sống sót. Một khắc nào đó, trong sương mù tới gần bên cạnh cơn bão bỗng nhiên đi ra. Vô số bóng người. Minh Nhất nhìn bão không gian phía trước, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi, cung kính hỏi nữ tử áo trắng bên cạnh. Ngũ tổ đại nhân. Chẳng lẽ thiên thư này ở ngay bên trong, chúng ta nên đi vào như thế nào? Nữ tử áo trắng không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nói. Chờ. Sau khi đạt được mệnh lệnh, Minh Nhất lệnh người hồn điện khoanh chân. Ngồi, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, từ trong sương mù đi ra một bóng người. Đó là một nam tử đầu đội mũ miệng châu ngọc, chính là Diêm La Vương Một. Trong bốn đại quỷ vương của quỷ vực, sau khi nhìn thấy người của hồn điện. Trên mặt hắn hiện ra một tia cảnh giác, giữa khoảng cách với bọn họ, nhìn cơn. Bảo trung tâm quỷ vực, vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Qua hồi lâu nữa, từ trong sương mù phương hướng nào đó lại xuất hiện hai bóng người. Diêm La Vương nhìn thoáng qua. Phát hiện là Tu La Vương và Dạ Xoa. Vương, như vậy, năm thế lực lớn của hồn vực, cũng chỉ có La Sát Vương chưa? Tới. Lão giả kia đi tới đây nhìn quanh, mở miệng nói, Diêm La Vương, hồn. Điện cũng đến rồi, La Sát Vương hẳn là cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng cơn bão không gian này, cũng không dễ đi vào. Mấy thế lực sau khi đến nơi đây, chưa có một ai có động tĩnh lạ, yên lặng chờ. Đời ở chỗ này. Cơn bão không gian này đối với bọn họ các cường giả cảnh giới thứ 7 này. Mà nói, cũng có nguy hiểm trí mạng, ở trước khi nghĩ xong biện pháp tiến vào. Không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến mấy canh giờ sau, sương mù phương hướng nào đó lại truyền đến. Động tĩnh, mơ hồ có mấy bóng người từ trong đó đi ra. La Sát Vương, hắn quả nhiên đến rồi. Khí tức của hắn có chút kỳ quái. Hắn bị thương rồi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 982, gặp lại, 2. Người tới chính là La Sát Vương, phía sau hắn còn dẫn theo một nam ba nữ. Diêm La Vương thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, lão quỷ, ngươi cũng đến. Đây. La Sát Vương nhìn lại hắn một cái, nói, ngươi cũng có thể đến, bổn tọa vì. Sao không thể tới? Ánh mắt hắn đã thấy được nữ tử áo trắng kia phía trước đám người hồn. Điện, nghĩ đến tình huống đáng sợ lúc trước, trong lòng hắn liền bắt đầu sợ hãi. Nhưng nhớ tới Lý Mộ dặn dò, hắn mang cảm xúc sợ hãi đè ép xuống, đi đến. Bên cạnh Diêm La Vương, lấy thần niệm truyền âm nói. Trang thiên thư đó ở. Trong cơn bão không gian, chúng ta ai cũng không vào được, ngươi ở đây chờ. Xung lại có ý nghĩa gì? Diêm La Vương thản nhiên nhìn hắn một cái, đây quả thật là một sự thực hắn. Không thể không thừa nhận, hắn biết trang thiên thư đó ở sâu trong thần vẫn. Chi địa, nhưng cũng không ngờ, nó thế mà lại rơi vào mắt bão. Cho dù là lấy tu vi bọn họ, tiến vào nơi đây, cũng là cửu tử nhất sinh, thậm. Chí thập tử vô sinh, vì một trang thiên thư, mạo hiểm ngã xuống, hiển nhiên là không đáng. Nhưng chạy tới nơi này. Bảo bọn họ cứ thế bỏ cuộc, lòng cũng không cam. Cho nên mấy người mới chờ ở đây giằng co với cơn bão. La Sát Vương tiếp tục nói. Một trang thiên thư đó, tạm thời không có cách. Nào lấy được, nhưng quỷ vực trước mắt còn có một trang thiên thư, lão quỷ. Ngươi có hứng thú hay không? Diêm La Vương cười lạnh nói. Nếu là thực có chuyện tốt cỡ này, ngươi sẽ nghĩ đến bổn vương. La Sát Vương giải thích. Nếu một mình bản vương có thể lấy được trang thiên thư đó, tự nhiên sẽ không tìm ngươi, nhưng bổn vương bởi vì trang thiên thư kia, bị thương nặng, suýt nữa ngã xuống, cho nên mới tìm các ngươi liên

bốn vị quỷ vương đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, vừa rồi bọn họ đã liên thủ phong tỏa không gian, theo lý thuyết, nữ tử hồn điện này căn bản không có khả năng né tránh, nhưng chuyện đã xảy ra vừa rồi, hiển nhiên đã phủ định nhận biết của bọn họ. Lý Mộ trái lại cũng không bất ngờ, nữ tử áo trắng này, ngay cả Minh Nhất trưởng lão như vậy cũng phải rất cung kính, tất nhiên là lão quái vật tương tự. Với huyết hà, ký ức truyền thừa vạn năm, thực lực của bọn họ, căn bản không thể dùng lẽ thường đo đếm. Đại Chu Tiên Lại audio truyện chấm org chương 983, gặp lại, 3. Lý Mộ trực tiếp hỏi, ngươi là ma đạo ngũ tổ. Nữ tử áo trắng trầm mặt một lát, vẻ mặt có chút tiếc nuối, lại tựa như là đang nhớ lại, nói, xem ra huyết hà thật là chết ở trong tay của ngươi. Lý Mộ nói, hắn giết hại vô số sinh linh, chỉ vì bản thân tu hành, đáng chết. Nữ tử vươn tay, móng tay 10 ngón tay điên cuồng sinh trưởng, tản mát ra. Ánh sáng lạnh lẽo âm u, như 10 thanh kiếm sắc bén. La Sát Vương thấy vậy, sắc mặt biến đổi hẳn, điên cuồng nhắc nhở, cẩn thận, móng tay của ả có thể trực tiếp thương tổn đến chúng ta, tuyệt đối đừng bị ả đụng tới. La Sát Vương vừa dứt lời, xạ nhật cung đã xuất hiện ở trong tay Lý Mộ, hắn mang toàn bộ pháp lực của mình rót vào thân cung, tập trung nữ tử áo trắng, bắn ra một mũi tên màu vàng. Những lão quái vật vạn năm này, thực lực không thể dùng lẽ thường đo đếm. Huyết Hà chỉ là tu vi cảnh giới thứ 6, Lý Mộ đối phó đã cực kỳ cố hết sức, nữ tử áo trắng này tu vi hiển nhiên đã là cảnh giới thứ 7, Lý Mộ không có bất cứ sự do dự nào, ra tay là một đòn mạnh nhất. Tên ra không tiếng động, nhưng nơi mũi tên qua, không gian lại xuất hiện một dấu vết màu đen, đây là biểu hiện không gian tan vỡ. Trong nháy mắt này, bốn vị quỷ vương đều biến sắc, mặc dù là cách nhau rất xa, bọn họ cũng cảm nhận được uy lực một mũi tên này. Mũi tên này rơi ở trên người bọn họ, tất nhiên là kết cục hồn phi phách tán. Xạ Nhật Cung xuất hiện, khiến trên mặt nữ tử áo trắng kia cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Tốc độ mũi tên nhanh đến cực điểm, hầu như là ở nháy mắt Lý Mộ bắn ra, đã xuất hiện ở trước ngực của nàng, khiến nàng né cũng không được, tránh cũng không xong. Nhưng nữ tử áo trắng cũng vẫn chưa tránh né, ở một cái chớp mắt đó mũi tên sắp bắn thủng ngực nàng, cánh tay trái của nàng ở bên người vẽ ra một tàn ảnh. Chuẩn xác không sai sót bắt được mũi tên màu vàng đó. Ầm. Mũi tên nổ tung, ở tại chỗ hình thành một cái hố đen. Nữ tử áo trắng tay trái, tính cả cánh tay, đều ở nháy mắt biến mất ở trong hố đen, nhưng thân thể của nàng lại thuấn di đến một chỗ khác. Biểu cảm trên mặt Lý Mộ cũng không có bao nhiêu bất ngờ, xạ nhật cung tuy lợi hại, nhưng cũng không phải mọi việc đều thuận lợi, lúc trước hắn một mũi tên thậm chí chưa giải quyết được huyết hà, càng đừng nói nữ tử áo trắng. So với huyết hà thực lực càng mạnh hơn. Nữ tử áo trắng không chút để ý mất đi cánh tay trái, nhìn Lý Mộ, thản nhiên nói, tuy không biết xạ nhật cung vì sao sẽ ở trong tay ngươi, nhưng lấy tu vi của ngươi, còn chưa phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Hơn nữa, ngươi đã không bắn nổi mũi tên thứ hai. Nàng nói không sai, Lý Mộ tụ tập toàn thân pháp lực, mới bắn ra một mũi tên. Này, giờ phút này trong cơ thể hắn chỉ có một tia pháp lực chống đỡ, cho dù có Chân Ngôn Thần Thông có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực, nhưng trong thời gian ngắn cũng không khôi phục được đỉnh phong. Nhưng mục đích của hắn đã đạt tới. Lý Mộ mỉm cười với nữ tử áo trắng, tâm niệm khẽ động, chung đạo nháy mắt hình thành một bộ áo giáp bao trùm toàn thân, theo hắn lao vào trong cơn bão không gian. Ngay sau đó, nữ tử áo trắng liền xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn, nàng vươn tay phải còn sót lại, muốn bắt được Lý Mộ, lại bắt hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Mộ bị cơn bão không gian cắn nuốt. Đứng ở trước cơn bão không gian, nàng ôm cánh tay trái cụt, khóe miệng dần tràn ra một tia máu. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau lau khóe miệng một phen, lại cũng chưa đuổi qua theo. Trước khi bị thương, nàng có lẽ có thể ngăn được cơn bão không gian này. Nhưng dưới một mũi tên này, nàng thật ra đã bị thương không nhẹ, không còn thực lực xông vào cơn bão không gian. Trong thời gian ngắn ngủn này, bốn vị quỷ vương quỷ vực đã không thấy bóng dáng. Khi nhìn thấy một mũi tên đó, cùng với nữ tử áo trắng cứng rắn tiếp được một mũi tên đủ để giết bọn họ đã hiểu, loại chiến đấu này, không phải bọn họ có thể tham dự. Minh Nhất chậm rãi đi tới, lòng còn sợ hãi hỏi, Ngũ Tổ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử áo trắng khoanh chân ngồi, thản nhiên nói, chờ xem, hắn chung quy sẽ đi ra. Lúc này, trong cơn bão không gian, toàn thân Lý Mộ đều bị áo giáp chuông đạo bao vây, ở trong không gian loạn lưu gian nan tiến lên. Chung quanh hắn tất cả đều là lực lượng không gian cuồng bạo, một khi mất đi chuông đạo, thân thể cùng nguyên thần của hắn sẽ ở nháy mắt bị mài mòn hủy diệt. Lý Mộ cũng không lo cho bản thân, mà là đang lo cho Tô Hòa. Không gian loạn lưu này, không có chung đạo hắn cũng khó chống lại. Huống chi là Tô Hòa chỉ có tu vi cảnh giới thứ 5. Lý Mộ không dám nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tiến lên ở trong cơn bão không gian, nơi này bước ra mỗi một bước đều dị thường gian nan, thậm chí không bằng tốc độ người thường. Bước đi, Lý Mộ từng bước một gian nan hoạt động, cũng không biết qua bao lâu, hắn lại bước ra một bước, thân thể bỗng nhiên lao về phía trước. Lý Mộ ổn định thân hình, dưới chân dẫm lên cỏ xanh mềm xốp, đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm. So sánh với một khắc trước, cơn bão không gian đã không còn, cũng không còn lực cản tiến lên, hắn giống như ở trong nháy mắt tiến vào một thế giới khác. Lý Mộ quay đầu, bức tường cơn bão ở ngay sau người, nhưng không lan tràn nữa, khoảng cách một bước này, vượt qua địa ngục cùng thiên đường. Lòng hắn bỗng có cảm giác, ánh mắt nhìn phía trước. Phía trước là một cái hồ nhỏ, một nữ tử đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên mặt cỏ bên hồ, khi Lý Mộ hướng nàng đi đến, nữ tử cũng chậm rãi quay đầu lại. Mặt cỏ bên hồ, bốn mắt nhìn nhau. Lần nữa nhìn thấy khuôn mặt hắn đã vướng bận rất lâu đó, trái tim luôn treo lên của Lý Mộ rốt cuộc thả xuống. Tô Hòa ngẩn ra nhìn Lý Mộ, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Lý Mộ nhìn Tô Hòa, môi mấp máy mấy lần, trong lòng có vô số lời muốn nói, sau khi hít thật sâu, lại chỉ còn một câu. Đã lâu không gặp. Tô Hòa chậm rãi bay đến, trong ánh mắt mang theo hoài nghi, vươn tay nhéo. Nhéo mặt Lý Mộ, lại từ trên xuống dưới mang thân thể hắn sờ một lần, sau đó mới khó có thể tin hỏi, thật là ngươi. Lý Mộ nhún vai, nói, ngươi không phải đã sờ rồi sao? Thân thể hắn, Tô Hòa hẳn là so với hắn càng thêm hiểu biết, dù sao, nàng từng tiến vào thân thể hắn, hơn nữa không chỉ một lần. Trong ánh mắt Tô Hòa, kinh ngạc cùng hoài nghi dần dần hóa thành vô tận. Vui mừng, bật thốt lên hỏi, ngươi sao lại tới nơi này? Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 984, ta nguyện ý. Lý Mộ giải thích, vốn là đến quỷ vực tìm kiếm Thiên Thư, trên đường gặp được Lâm Uyển, nàng nói Thiên Thư ở trong tay ngươi, ta liền theo một trang Thiên Thư khác cảm ứng đi tìm đến đây. Tô Hòa liếc hắn, sau đó cúi đầu, chưa để Lý Mộ nhìn thấy thất vọng trong mắt nàng, bình tĩnh nói, thì ra ngươi là đến tìm Thiên Thư. Lý Mộ may mắn nói, may mà ta tới nơi này tìm Thiên Thư, bằng không căng bản không có khả năng tìm được ngươi. Tô Hòa giật mình, biểu cảm trên mặt có chút bất ngờ, lại có chút vui sướng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Mộ như đầu gỗ, thế mà có một ngày có thể nói ra lời như vậy. Nếu hắn sớm có phần biểu hiện này, hai năm qua đã không có nhiều chuyện như vậy. Khi Tô Hòa lâm vào trầm mặc, Lý Mộ hỏi tiếp. Lần trước vì sao không từ mà biệt, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Tô Hòa khẽ thở phào, nói. Người quỷ chẳng chung đường, ta là quỷ, quỷ vực đương nhiên càng thích hợp ta hơn. Sau khi rời khỏi Bắc quận, ta đến quỷ vực tu hành một đoạn thời gian, sau ù cạc cạc nhặt được Thiên Thư, vì tránh né đuổi giết, liền đi tới nơi này. Vẻ mặt Lý Mộ có chút nghi hoặc, hỏi. Lấy tu vi của ngươi, sao có khả năng xâm nhập thần vẫn chi địa? Ồ, ngươi sao nhanh như vậy đã cảnh giới thứ 6? Khi tách ra với Lý Mộ, Tô Hòa vừa mới bước vào cảnh giới thứ 5 không lâu, trừ phi gặp cơ duyên to lớn, hoặc là giống Liễu Hàm Yên và Lý Thanh Như. Vậy, có tông môn ra sức bồi dưỡng, còn có phá cảnh đang xung kích cảnh giới. Bằng không nàng không có khả năng nhanh như vậy đã tấn thăng. Tô Hòa lườm hắn, không phục nói. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi. Còn là tiểu tu cảnh giới thứ nhất, khi đó ta đã cảnh giới thứ tư, bây giờ ta cảnh. Giới thứ sáu, ngươi cũng cảnh giới thứ sáu, rốt cuộc là ai nhanh? Lý Mộ xấu hổ nói. Hai năm qua tách ra với ngươi, ta lại gặp chút cơ duyên. Tô Hòa trái lại cũng không so đo vấn đề này, giải thích, vốn ta chỉ là tu. Hành đến cảnh giới thứ năm hậu kỳ, nhưng sau khi đạt được thiên thư, ta từ. Trong đó tìm hiểu một ít phép tu hành quỷ tu, không biết như thế nào lại thăng. Cấp, về sau bị người ta đuổi giết, chạy trốn tới nơi này, lại không cẩn thận quấn. Vào cơn bão không gian, ta vốn tưởng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng khi tỉnh lại, đã ở nơi này, cho tới bây giờ, ta cũng không biết nơi này rốt. Cuộc là địa phương nào? Lý Mộ nói, nơi này là trung tâm nhất của thần vẫn chi địa, hẳn cũng là trung tâm của cơn bão không gian. Nói đến cũng kỳ quái, phía sau Lý Mộ mấy chục bước, cơn bão không gian. Đủ để xé nát thân thể cùng nguyên thần cường giả cảnh giới thứ bảy, nhưng nơi này lại không có sương mù, không có du hồn, cũng không có vết nứt không. Gian, tựa như thế ngoại đào nguyên. Lý Mộ tiếp tục hỏi. Ngươi chưa gặp được u hồn lợi hại. Tô Hòa gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, nói, không biết vì sao, những du hồn cũng không có công kích ta. Du hồn chỉ biết thô bạo và giết chóc lại buông tha nàng, cơn bão không gian. Cũng chưa tạo thành thương tổn gì đối với nàng, Lý Mộ hầu như có thể xác định, đây tất nhiên là vì thiên thư. Ở nơi này nhìn thấy Tô Hòa không có việc gì, Lý Mộ yên tâm, sau đó nói. Một trang thiên thư kia ngươi lấy được, có thể để ta xem một chút hay không? Tô Hòa không nói gì, từ trong lòng lấy ra một trang thiên thư, đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ cầm lấy thiên thư, lấy thần niệm đụng vào, ý thức rất nhanh tiến vào. Một không gian quen thuộc. Cổ tu sĩ quen thuộc, thú khổng lồ quen thuộc, chiến trường quen thuộc, Lý Mộ ở trong trang thiên thư này nhìn thấy, trong một hồi chiến đấu kinh thiên động địa đó, cổ tu sĩ nhân loại cuối cùng chiến thắng thú khổng lồ, nhưng không gian chỗ chiến trường lại bị triệt để hủy diệt. Thi thể như núi cao của thú khổng lồ vắt ngang ở trên chiến trường, chúng nó sau khi chết, trong cơ thể trào ra vô tận âm khí, triệt để thay đổi một mảng địa vực này, khiến nơi này trở thành nơi âm trầm không thấy ánh mặt trời. Quỷ vực tràn ngập vết nứt không gian, là bởi vì chiến đấu tan vỡ không gian. Mà những du hồn này, là do hồn lực thú khổng lồ cùng với cổ tu sĩ chết ở chỗ này còn sót lại hóa thành, một bộ phận hồn lực tụ tập cùng một chỗ, ở trong. Năm tháng dài đằng đẵng, dần dần sinh ra hồn lực chi linh. Những hồn lực chi linh này không có linh trí, chịu sát khí còn sót lại của thượng cổ chiến trường ảnh hưởng, bản năng sẽ công kích tất cả người có nguyên thần cùng hồn thể, cắn nuốt hồn lực bọn họ, để lớn mạnh bản thân. Quỷ đạo thiên thư lơ lửng ở trong lòng bàn tay Lý Mộ, Lý Mộ vươn ra một cái tay khác, lại có chín trang thiên thư hiện lên. Tô Hòa giật mình nói, ngươi sao có thể có nhiều thiên thư như vậy? Lý Mộ nói, ngày sau lại chậm rãi giải thích với ngươi. Chín trang thiên thư còn lại xuất hiện, một trang thiên thư khác giống như bị hấp dẫn, tự động bay vào trong đó, trước mắt Lý Mộ bày ra cánh cửa kia, so với trước đó, càng thêm rõ ràng hơn một phần. Ở ngoài cơn bão không gian, nữ tử áo trắng đang nhắm mắt điều tức chữa thương, mắt đột nhiên mở ra. Ngay tại vừa rồi, nàng thế mà cảm nhận được khí tức 10 trang thiên thư. Nếu là có thể có được 10 trang thiên thư này, lại thêm ma đạo vạn năm qua thu thập được, 24 trang thiên thư, chỉ có vài tờ không ở trong tay họ. Phá giải bí mật thiên thư có thể chờ mong. Nơi u tỉnh trung tâm cơn bão, Lý Mộ mang thiên thư kia lại trả lại cho Tô Hòa, nói, chờ chúng ta ra ngoài, ta lại mang toàn bộ nội dung trang thiên thư này giải đọc ra cho ngươi. Tô Hòa vẫn chưa tiếp nhận, nói, vẫn là ngươi cầm đi, thiên thư ở trong tay. Ta cũng không tìm hiểu được bao nhiêu. Lý Mộ nhìn phía bức tường bảo kia, nói. Vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Tô Hòa lắc đầu nói, tuy không biết ta là vào bằng cách nào, nhưng lấy tu vi. Ta bây giờ, không thể xuyên qua bức tường cơn bão không gian đó, huống chi. Có bức tường kia, nơi này là địa phương an toàn nhất quỷ vực, một khi rời. Khỏi, chỉ sợ thiên thư sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt, đến lúc đó, nhất định sẽ. Có cường giả cảnh giới thứ bảy nhúng tay, lấy thực lực chúng ta, không giữ. Được thiên thư. Lý Mộ mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tô Hòa liếc hắn, nhớ tới một ít chuyện cũ, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói. Lúc ở huyện Dương Khâu, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày cần. Được ngươi bảo hộ. Lý Mộ nhìn về phía nàng, bỗng nhiên nói, nếu nàng nguyện ý, ta có thể bảo. Vệ nàng cả đời. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 985, dịch quỷ. Tô Hòa giật mình, vẻ mặt nháy mắt mờ mịt, lẩm bẩm, ngươi nói cái. Gì? Lý Mộ nhìn vào mắt của nàng, nghiêm túc nói, từng có một phần cảm tình. Chân thành tha thiết bày ở trước mặt của ta, nhưng ta không quý trọng, đợi tới. Sau khi mất đi mới hối tiếc không kịp, lúc đó ta đã thề, nếu ông trời có thể cho. Ta một lần cơ hội nữa, ta nhất định phải nói với nữ tử kia một câu. Hắn nắm cái tay lạnh như băng của Tô Hòa, hỏi. Nàng nguyện ý để ta bảo. Hộ cả đời không? Tô Hòa xưa nay lớn mật không gò bó, giờ khắc này cũng không dám đối diện. Với ánh mắt Lý Mộ, nàng dời tầm mắt đi, lắc đầu nói. Ngươi là người, ta là. Quỷ, người quỷ chẳng chung đường. Lý Mộ hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những thứ này sao? Tô Hòa chậm rãi ngẩng đầu, nếu Lý Mộ để ý những thứ này, thì không có bộ. Liêu trai nàng thích nhất kia. Nàng nhìn Lý Mộ, bỗng nhiên nói, ngươi hỏi lại một lần. Lý Mộ nói, cái gì? Bên hông bị Tô Hòa tức giận véo một cái, Lý Mộ vội vàng ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói, nàng nguyện ý để ta bảo hộ cả đời không? Tô Hòa nhìn vào mắt hắn, nói, ta nguyện ý. Ngay sau đó, một cơn gió ập vào mặt, Lý Mộ ngã trên mặt cỏ mềm mại, ngửi. Thấy hương thơm cỏ xanh. Lý Mộ nằm ở trên cỏ, môi truyền đến một loại xúc cảm lạnh lẽo. Hắn lại một lần nữa bị Tô Hòa cưỡng hôn, khác nhau là, một lần này, Lý Mộ. Có thể đáp lại nàng. Thật lâu sau, rời môi, Tô Hòa dán mặt ở ngực hắn, vẫn như cũ có chút bất. Ngờ nói, ta còn tưởng, vừa rồi những lời đó, vĩnh viễn không có khả năng từ. Trong miệng chàng nói ra. Lý Mộ cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, ấy nấy nói, để nàng đợi lâu. Rồi. Tô Hòa ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn, nói. Chàng so với trước kia, hình. Như không quá giống. Lý Mộ hỏi. Nơi nào không giống? Tô Hòa lắc lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì nữa, nàng cứ như vậy lẳng lặng. Trút vào trên người Lý Mộ, lẩm bẩm. Không biết khi nào mới có thể tu hành. Đến cảnh giới thứ 9 đây. Lý Mộ nói, có ta bảo hộ nàng là đủ rồi, vì sao cứ phải tu hành đến cảnh giới. Thứ 9. Cái tay Tô Hòa nắm hắn hơi dùng sức, nói. Ta muốn lúc chàng nắm ta, tay. Ta có thể có nhiệt độ giống với nữ tử khác. Cái tay Lý Mộ giờ phút này nắm, lạnh như băng không có nhiệt độ, tuy nàng. Có thể hóa thành thân người. Nhưng nàng trước sau là hồn thể, thuộc tính hồn. Thể cực âm mang đến hàn ý, là điều không thể thay đổi cùng che giấu. Lý Mộ bây giờ đã hiểu, Tô Hòa lúc trước không từ mà biệt, là vì nàng cảm. Thấy cùng Lý Mộ người quỷ chẳng chung đường, đây là một cái khúc mắc nàng. Đến nay còn chưa cởi bỏ. Mà cường giả cảnh giới thứ 9, đã xấp xỉ xem như tồn tại một tầng cấp. Khác, đúc lại thân thể, đối với họ mà nói không phải việc khó. Lý Mộ dùng hai tay cầm chặt đôi tay lạnh như băng của nàng, nói. Nếu nàng muốn tu hành đến cảnh giới thứ 9, ta bầu bạn nàng. Ánh mắt Tô Hòa nhìn thẳng vào hắn, không bao lâu, Lý Mộ liền lại bị nàng. Bổ nhào vào dưới thân, đôi môi hơi lạnh lẽo của nàng một lần nữa dán lên. Nụ hôn này càng thêm lâu dài, sau đó, nàng như là ý thức được cái gì, bỗng. Nhiên cưỡi ở trên người Lý Mộ, ấn ngực hắn, ở cao nhìn xuống hắn. Hỏi. Khoảng thời gian này ta không có mặt, chàng cùng nữ nhân khác rốt cuộc từng. Trải bao nhiêu, mới có thể biến thành như bây giờ. Việc này, nàng sớm hay muộn sẽ biết, đối mặt Tô Hòa hỏi, Lý Mộ chỉ có thể thành thật khai ra. Một lát sau, thanh âm giật mình của Tô Hòa liền từ trên người Lý Mộ truyền. Đến, nữ hoàng Đại Chu, nữ vương yêu quốc, chàng hai năm qua chẳng lẽ chính là đang tìm nữ nhân, chàng rốt cuộc có tu hành hẳn hoi hay không? Lý Mộ giải thích, ta đương nhiên cũng tu hành chăm chỉ, bằng không, tốc độ tu hành của ta sao có khả năng nhanh như vậy? Cái tay Tô Hòa vốn đặt ở ngực chuyển dời đến trên hông hắn, nàng tức giận. Véo eo Lý Mộ, chất vấn. Nữ hoàng Đại Chu cùng nữ vương yêu quốc chàng. Chủ động như vậy, nhưng đến ta nơi này, chàng liền liều mạng rụt rè, hai năm. Trước chàng nếu như bây giờ, ta sẽ xếp sau bọn họ sao, rõ ràng ta đến trước so. Với các nàng. Nhìn ngực nàng bởi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng, Lý Mộ giải thích. Lúc đó không phải trẻ tuổi không biết gì sao. Hắn lúc đó, gặp được cảm tình, không quả quyết, khúng núng, hai năm qua. Từng trải, Lý Mộ đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cho nên khi lần nữa gặp được Tô Hòa, hắn mới có thể quyết đoán rõ ràng như thế, không chút ước ác dài. Dòng, chính là không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hắn sở dĩ sẽ có những sự thay đổi này, một bộ phận nguyên nhân rất lớn. Chính là vì Huyễn Cơ cùng nữ hoàng xuất hiện, mới có Lý Mộ gặp được Tô Hòa, giao sắc chặt đây rối. Nhìn bộ dáng nàng tức giận khó chịu, Lý Mộ ôm nàng vào trong lòng, nói. Được rồi, đợi sau khi ra ngoài, ta giúp nàng trở thành quỷ vực chi. Chủ, như vậy nàng ở trên thân phận cũng không kém gì bọn họ. Tô Hòa tuy sắc mặt dịu đi, nhưng vẫn biểu môi, nói, chỉ bằng chàng, một tên. Động huyền nho nhỏ. Lý Mộ nắm nàng đứng dậy, nói. Đi đi, tới lúc rời khỏi nơi này rồi, cũng cho. Nàng kiến thức một phen, bản lãnh tướng công tương lai của nàng. Nghe được Lý Mộ tự xưng, khóe miệng Tô Hòa dâng lên nụ cười, sau đó liền. Nhìn bức tường cơn bão cách đó không xa, hỏi. Chúng ta đi ra ngoài như thế. Nào. Lý Mộ mỉm cười nói. Vẫn là giống như trước, nàng nhập ở trên người ta. Chuyện khác, cứ giao cho ta. Trên mặt cỏ, Tô Hòa bước ra một bước, tiến vào thân thể Lý Mộ, Lý Mộ gọi. Ra chung đạo, một lần nữa hình thành áo giáp, bao trùm toàn thân, sau đó, hắn liền bước vào bức tường bão kia. Pháp lực trong cơ thể đã sớm khôi phục, cơn bão không gian không thể sinh ra trở ngại đối với hắn nữa. Lý Mộ tâm tình tốt, sải bước đi về phía trước. Thần vẫn chi địa, ngoài vòng xoáy không gian thật lớn, nữ tử áo trắng đang khoanh chân chữa thương, mắt đột nhiên mở ra. Phía trước, có một bóng người, từ trong cơn bão chậm rãi đi ra. Nàng đứng lên, nhìn Lý Mộ, thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc đi ra rồi. Lý Mộ nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt tương tự, nói, ngươi muốn thiên thư của ta đối với thiên thư của ngươi cũng có chút hứng thú. Nữ tử áo trắng hiếm thấy hiện ra một nụ cười, nói, thiên thư ngay tại trên. Người ta, ngươi nếu muốn, tự mình tới lấy. Nữ tử áo trắng vẫn chưa có động tác, người hồn điện ở phía sau nàng đã không kiềm chế được, Minh Nhất dẫn Tần Quảng Vương đám quỷ tu, hướng Lý Mộ bao vây đến. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 986, công thủ đổi chỗ, 1. Đúng lúc này, trên người Lý Mộ xuất hiện một cái bóng chồng chất. Tô Hòa xuất hiện ở bên cạnh Lý Mộ, sóng vai đứng với hắn, vương hai tay. Một cái pháp ấn kỳ quái. Trong tay Minh Nhất đã ngưng tụ ra một quần hồn hỏa, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể hướng một bên lướt ngang 10 trượng. Mấy đạo thần thông pháp thuật đánh ở vị trí lão vừa rồi, mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ. Minh Nhất quay đầu nhìn Tần Quảng Vương bọn vài tên quỷ tu hồn điện. Cảnh giới thứ 6, giận dữ nói, các ngươi điên rồi sao, thế mà công kích bổn tòa. Lúc này, đám người Tần Quảng Vương như là du hồn, trong ánh mắt đã không còn linh động, thế mà lại hướng Minh phát động công kích. Minh Nhất nhất thời giận dữ, khí thế trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, lấy tu vi. Cảnh giới thứ 7 của lão, nháy mắt liền mang những người này áp chế, nhưng lão vẫn như cũ không thể lý giải hành vi của đám người Tần Quảng Vương, lớn tiếng quát, các ngươi đang làm gì? chỉ có nữ tử áo trắng kia sắc mặt đã xảy ra biến hóa, ánh mắt nhìn chằm. Trầm Tô Hòa, thấp giọng nói, ngươi thế mà đã tìm hiểu bí mật thiên thư. Vừa dứt lời, nàng như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, mở miệng. Nói, thất khiếu linh lung tâm. Lý Mộ chú ý tới nữ tử áo trắng biến hóa, trong lòng đã tin tưởng, ma đạo quả. Thực biết được bí mật của quỷ đạo thiên thư. Lần trước thiên thư yêu tộc xuất hiện, bọn họ cũng chưa phái ra loại lão quái. Vật này, lần này quỷ đạo thiên thư tái hiện, ngay cả ngũ tổ cũng tự mình đến. Đây. Lý Mộ cũng từng giải đọc trang thiên thư này mới biết được, trong quỷ đạo. Thiên thư ẩn chứa một bí mật thật lớn. Phương thức tu hành của quỷ tu, vốn là giống với nhân tộc, bọn họ dùng. Phương thức tu hành nguyên thần để tu luyện hồn thể, về sau một vị cường giả. Quỷ tu sáng chế phương pháp tu hành thuộc về riêng quỷ đạo, đẩy nhanh tốc độ. Tu hành của quỷ tu, cũng tăng cường thực lực của bọn họ, để quỷ tu ở dưới tình. Huống thiếu thân thể, lấy hồn thể có thể chống lại tu hành giả nhân loại cùng. Yêu tộc. Quỷ tu sáng tạo ra loại phương pháp tu hành này, không thể nghi ngờ là hiểu. Quỷ tu nhất, hắn ở ngoài sáng tạo ra phương pháp tu hành này, còn tự nghĩ ra. Một chiêu thần thông. Một chiêu thần thông này tên là dịch quỷ, tác dụng là sai khiến hồn thể, để mình sử dụng. Lấy tu vi Tô Hòa, có thể đồng thời sai khiến vài tên quỷ tu tu vi gần với nàng. Đủ thấy thần thông này bá đạo, cũng khó trách ma đạo đối với một tờ thiên thư. Này coi trọng như thế. Ai được quỷ đạo thiên thư người đó có được quỷ vực, bằng vào một chiêu. Thần thông này, thì có thể khống chế quỷ tu thiên hạ, trở thành đứng đầu chúng. Quỷ. Ngay tại lúc Minh Nhất hỗn hển đối phó đám người Tần Quản Vương. Sương mù nơi xa cũng bắt đầu kịch liệt sôi sục, từng du hồn từ trong đó bay ra. Gào thét bay về phía nữ tử áo trắng kia. Thi triển dịch quỷ chi thuật, có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, kẻ thi thuật phải là quỷ tu, thần thông này quá mức bá đạo, một khi thi triển, quỷ tu cùng cấp cũng khó thoát nó khống chế, nếu rơi vào tay tộc khác. Như vậy hầu như toàn bộ quỷ tu nhất tộc đều sẽ trở thành nô bộc của người khác. Cường giả sáng tạo thuật này là quỷ tu, tự nhiên không muốn nhìn thấy loại chuyện này xảy ra, một hạn chế này, từ trên căn bản ngăn chặn loại chuyện này xảy ra. Thứ hai, dịch quỷ. Chi thuật không phải là một thần thông đơn lẻ, muốn thi triển thuật này, phải mượn dùng thiên thư, cũng chính là nói, quỷ tu đạt được thiên thư, hơn nữa tìm hiểu huyền bí trong đó, chính là vạn quỷ chi chủ danh. Xứng với thực. Tô Hòa lấy thân quỷ tu, dễ dàng khống chế đám Tần Quảng Vương, ở dưới. Sự triệu hồi của nàng, càng nhiều du hồn từ trong sương mù bay ra, tất cả đều lao về phía nữ tử áo trắng kia. Những du hồn này, chỉ có số ít mấy con đạt tới cảnh giới thứ sáu, còn lại đều là dưới cảnh giới thứ sáu, lấy tu vi nàng bây giờ, còn không thể khống chế linh. Quỷ cảnh giới thứ bảy. Đối mặt du hồn mãnh liệt ùa đến, nữ tử áo trắng vẻ mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tùy ý du hồn mang nàng bao phủ. Các du hồn xuyên qua ở trong cơ thể nàng, cũng chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với nàng. Đây là vì du hồn công kích chủ yếu là nhằm vào hồn thể, mà vị ma đạo ngũ tổ này, bản thể là một khối linh thi, ý thức của nàng. Chất chứa ở thân thể, căn bản không có hồn thể. Ngược lại là cương thi hút tinh huyết hồn phách người ta, đối với những du hồn này có khắc chế rất lớn. Nàng chỉ là khẽ hít, thân thể vô số du hồn liền sụp đổ ra, hóa thành hồn lực. Tinh thuần nhất, bị nàng hút vào thân thể. Nhưng Lý Mộ vốn cũng không trông cậy vào những du hồn này có thể sinh ra uy hiếp gì đối với lão quái vật vạn năm. Này, ở một chớp mắt này các du hồn ngăn trở nàng, Lý Mộ đã kéo cung bắn ra. Một mũi tên. Xạ nhật cung ra, tiễn vô hư phát, tên không bắn không. Vô luận nàng né tránh như thế nào, một mũi tên này chắc chắn sẽ đánh lên thân thể của nàng. Nữ tử áo trắng đã mất một cánh tay. Nàng dùng một cánh tay khác bắt lấy mũi tên. Mũi tên màu vàng ầm ầm phát nổ, một cánh tay còn sót lại của nàng cũng bị lực lượng không gian cắn nuốt. Nhưng pháp lực Lý Mộ thật không dễ gì mới ngưng tụ, cũng lần nữa tiêu hao hết. Nữ tử áo trắng mất đi hai cánh tay, khí tức trên người ngược lại càng thêm khủng bố. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù ngươi có xạ nhật cung, lại có tác dụng gì, bắn ra một mũi tên, còn không phải mặc cho người ta bài bố. Lý Mộ chỉ là mỉm cười, ồ, phải không? Hắn vừa dứt lời, Tô Hòa hướng phía trước bước ra một bước, cùng Lý Mộ hòa hợp một thể, Lý Mộ giơ cung lần nữa, xạ nhật cung lại bắn ra một mũi tên. Hướng thẳng đến nữ tử áo trắng, tên vừa mới bắn ra đã mang nàng trực tiếp khóa mục tiêu. Nữ tử này kinh nghiệm chiến đấu phong phú nữa, tu vi cũng chỉ là vừa tới cảnh giới thứ bảy, xạ nhật cung một mũi tên không thể bắn chết nàng, vậy thì hai mũi tên. Ở sau khi hắn tìm được Tô Hòa, vị trí thợ săn cùng con mồi đã xảy ra chuyển biến. Nữ tử áo trắng hiển nhiên không ngờ được Lý Mộ còn có một chiêu này. Ngoài thân thể nàng hiện ra một luồng ánh sáng màu trắng, hình thành một màn hào quang màu trắng, màn hào quang màu trắng trở ngại mũi tên này một cái. Chớp mắt, mới bắn tới trên người nữ tử áo trắng. Ầm. Lấy thân thể nàng làm trung tâm bộc phát ra một trận động tĩnh kinh thiên. Động địa, dư âm pháp lực khuếch tán ra, mang bọn người Minh Nhất cùng Tần Quảng Vương đang giao chiến đẩy ra rất xa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 987, công thủ đổi chỗ, 2. Dư âm tan đi, bóng người nữ tử áo trắng lần nữa hiện ra. Giờ phút này, nàng hai cánh tay đã mất, tóc rối tung, một thân áo trắng rách mướp, đầy vết bẩn, trên thân thể khắp nơi là vết thương đáng sợ, lại đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị, rất nhanh, vết thương của nàng liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả hai cánh tay cũng một lần nữa mọc ra. Nhưng, cái này cũng không có nghĩa thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục, trái lại, giờ phút này khí tức trên người nàng tản mát ra, so với vừa rồi khi mất đi hai cánh tay còn không bằng, đại khái chỉ có hai thành thời kỳ đỉnh phong. Dù vậy, ở dưới tình huống Lý Mộ và Tô Hòa pháp lực đều hao hết, đây cũng là thực lực đủ để nghiền áp tất cả. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn Lý Mộ, trầm giọng nói, ngươi nếu là không có viện thủ khác, thì có thể đi tìm chết rồi. Tô Hòa sau khi từ trong thân thể Lý Mộ đi ra, hai tay bấm tay niệm thần chú. Một du hồn cảnh giới thứ sáu từ xa xa bay tới, tiến vào trong cơ thể Lý Mộ. Lý Mộ cầm lấy xạ nhật cung, trên dây cung lại có ánh sáng vàng bắt đầu lóe ra. Hắn mỉm cười với nữ tử áo trắng, nói, thu tay lại đi, nơi này đều là quỷ của ta. Một lần này, sắc mặt nữ tử áo trắng rốt cuộc biến đổi hẳn. Nàng có thể thừa nhận được một mũi tên, hai mũi tên của xạ nhật cung, thậm chí là mũi tên thứ ba, nhưng nếu Lý Mộ bắn tiếp mãi như vậy, nàng vẫn sẽ ngã xuống dưới cái cung này. Nữ tử kia hiển nhiên đã tìm hiểu bí mật thiên thư quỷ đạo, lấy tu vi của nàng. Toàn bộ quỷ vực này, quỷ vật cảnh giới thứ bảy trở xuống đều nghe theo nàng. Sai phái, cái này đủ để Lý Mộ bắn ra một mũi tên lại một mũi tên. Nữ tử áo trắng thân hình vội lui, nháy mắt liền biến mất ở trong sương mù, ở lúc đối mặt đối thủ không có khả năng chiến thắng. Nàng quyết đoán lựa chọn thoát đi. Thánh Tông đã mất đi Huyết Hà, không thể mất đi nàng nữa. Lý Mộ cũng chưa đuổi theo, pháp lực trong cơ thể hắn đã khô kiệt, khôi phục cần thời gian, bên người cũng không đủ nhiều du hồn cảnh giới thứ sáu, tùy tiện đuổi theo, thân phận thợ săn cùng con mồi, có thể lại sẽ xảy ra chuyển biến. Ngũ Tổ đã chạy thoát, Minh Nhất cũng không ham chiến nữ, đang muốn rời khỏi. Thân thể bỗng nhiên rung lên, một loại cảm giác lông tóc dựng cả lên dần sinh ra, hắn quay đầu lại, mũi tên màu vàng trong tay Lý Mộ đã tập trung hắn. Lý Mộ nhìn Minh Nhất, cười lạnh, thản nhiên nói, ngươi động một chút thử xem. Trong tay Minh Nhất đã bắt sẵn ấn quyết đào tẩu, ở dưới Lý Mộ uy hiếp, lại chậm rãi thu hồi tay. Lão biết rõ uy lực của mũi tên này, một mũi tên có thể đánh trọng thương Ngũ Tổ đại nhân. Như vậy bắn chết lão cũng không nói chơi. Lúc này, đám người Tần Quảng Vương thoát ly Tô Hòa khống chế, cũng đều khôi phục hành động. Thân hình bọn họ vội lui, dùng ánh mắt cực độ kinh sợ nhìn Tô Hòa, hiển nhiên rất rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân trước mắt, là tồn tại đáng sợ nhất, khủng bố nhất bọn họ cuộc đời. Này gặp, ở trước mặt nàng, bọn họ thế mà không sinh ra nổi một chút tâm tư. Phản kháng, tuy trong lòng biết không thể công kích Minh Nhất trưởng lão. Nhưng thân thể lại không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng, loại tình huống quỷ. Dị này, là bọn họ trước đây chưa bao giờ gặp được. Bọn họ đứng phía sau Minh Nhất, cắt cao cúi đầu, không dám nhìn nữ tử đối. Diện một cái. Minh Nhất cảnh giác nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Mộ cười lạnh một tiếng, hỏi, ta muốn làm gì, là các ngươi tìm ta gây sự. Trước, thế mà hỏi ta muốn làm cái gì, trong lòng người ma đạo các ngươi đều vô. Sĩ như vậy sao? Minh Nhất môi giật giật, nhất thời không còn lời nào để chống đỡ. Lúc này, Lý Mộ nhìn Minh Nhất, lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi đã rơi vào. Trong tay ta, chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, giao ra hồn huyết, thờ. Ta làm chủ, tha cho ngươi không chết, nếu không, ta đưa ngươi đi gặp huyết. Hà nghe được tên của huyết Hà, mí mắt Minh Nhất giật giật, Lý Mộ ngay cả tứ. Tổ cũng giết rồi, giết lão hẳn là cũng không phải việc khó, nhưng bảo lão thờ. Người này làm chủ, lão cũng khó tiếp nhận. Minh Nhất do dự một cái chớp mắt, Lý Mộ liền buông tay, mũi tên trong tay. Trực tiếp bắn ra. Năng lượng cường đại kéo theo một vết rách không gian, thân thể Minh Nhất. Dưới một mũi tên này trực tiếp sụp đổ, ngay tại lúc nguyên thần lão cũng sắp bị. Cắn nuốt, Lý Mộ đưa tay hướng hư không chộp một cái, dùng một chiêu đấy. Biển mò kim, mang nguyên thần của lão mò ra. Lý Mộ nhìn nguyên thần lão, nói. Ngươi còn có một lần cơ hội. Hắn vừa mới dứt lời, mệnh hồn Minh Nhất liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Lý Mộ vừa rồi thời điểm bắn ra một mũi tên đó không chút do dự, hắn đã chỉ. Còn lại có nguyên thần, chịu không nổi mũi tên thứ hai của hắn. Thu xong mệnh hồn Minh Nhất, đám người Tần Quảng Vương Lý Mộ tự. Nhiên cũng không buông tha, ma đạo ngũ tổ tuy chạy, nhưng người hồn điện. Lại đều rơi vào trong tay Lý Mộ. Chỉ cần lại thu phục mấy vị quỷ vương khác của quỷ vực, toàn bộ quỷ. Vực, đều sẽ biến thành hậu hoa viên của hắn. Đến lúc đó, yêu quốc có Huyễn Cơ, quỷ vực có Tô Hòa, Đại Chu có nữ. Hoàng, Lý Mộ sẽ trở thành nam nhân sau lưng ba nữ nhân có quyền thế nhất. Trên mảnh đại lục này, chỉ là nghĩ một chút, đã có một loại kích thích khác biệt. Kích thích qua đi, Lý Mộ luôn cảm giác mình giống như quên cái gì. Cẩn thận nhớ lại một phen, hắn mới giật mình nhớ lại mở ra hồ thiên không. Giang, mang Thượng Quan Ly cùng Tiểu Ngọc Lâm Nguyễn thả ra. Tô tỷ tỷ. Lâm Uyển vừa rời khỏi yêu hoàng không gian, khi nhìn thấy Tô Hòa bên. Cạnh Lý Mộ, vội vàng chạy đến bên người nàng, kích động nói, Tô tỷ tỷ ngươi. Không có việc gì, thật sự quá tốt rồi. Tô Hòa xoa xoa tóc nàng, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Lý Mộ có ân với Lâm Uyển, là vì hắn giúp nàng báo thù lớn sinh tử, Tô Hòa. Đối với Lâm Uyển là ân như tái tạo, nếu không có Tô Hòa, nàng không có tu vi. Cùng cảnh ngộ hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể trở thành một vong hồn uổng. Mạng của huyện Dương Khâu. Đây là Tiểu Ngọc, vị này là Thượng Quan Ly. Lý Mộ đơn giản giới thiệu một phen với Tô Hòa, sau đó nói, nơi này không. Phải chỗ nói chuyện, chúng ta về Phong Đô Thành trước. Quỷ đạo Thiên Thư đã lấy được, còn gặp được Tô Hòa, có thể nói là niềm vui. Bất ngờ lớn nhất của chuyến này, không cần phải ở lại Thần Vẫn Chi Địa nữa. Điều hắn kế tiếp phải làm, là giúp Tô Hòa khống chế quỷ vực. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 988, ý tứ của sinh tử chi giao. La Sát Vương đã bị Lý Mộ thu phục rồi, đám người Minh Nhất cùng Tần. Quảng Vương cũng đã giao ra mệnh hồn, quỷ vực năm thế lực lớn, chỉ còn lại. Ba cái. Khi bọn họ tới nơi này, bị vô số du hồn tranh nhau công kích. Lúc trở về, bên người du hồn vây quanh mở đường, đám người Minh Nhất và hồn điện nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Mấy quỷ bọn Tần Quảng Vương càng nhớ tới tình huống bị Tô Hòa khống. Chế, trong lòng sợ hãi không thôi, lúc đó, bọn họ giống với những du hồn này. Không thể kháng cự mệnh lệnh của nữ tử kia, bây giờ nhớ lại, cho dù lúc ấy nữ tử kia bảo bọn họ tự kết thúc, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không cãi lời. Đây là một loại áp chế bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, cho dù tâm trí kiên định nữa, cũng không cách nào thoát khỏi. khi đoàn người cùng vô số du hồn chậm rãi hướng về bên ngoài thần vẫn. Chi địa nhanh chóng chạy đi, trong phong đô thành, La Sát Vương nhìn tàn. Bảo cát trống rỗng, khóc không ra nước mắt. Tên đáng chém ngàn đao kia, dọn hết cả tòa tàn bảo cát của hắn, ngay cả một khối linh ngọc, một đạo hồn lực, một cây linh dược cũng không có để lại cho hắn. Giờ khắc này, trong lòng hắn rối rắm đến cực điểm. Hắn đã hy vọng Lý Mộ có thể trở về, như vậy, hắn liền có hy vọng cầm lại thứ vốn thuộc về hắn. Nữ thi áo trắng kia của ma đạo, thực lực cường đại đến cực điểm, rất rõ ràng. Lý Mộ đó không phải đối thủ của nàng, cho dù hắn có thể từ dưới tay nàng chạy thoát, hẳn cũng là nỏ mạnh hết đà, mình chưa hẳn không có cơ hội. Đồng thời, hắn lại hy vọng Lý Mộ không về. Dù sao, uy lực cây cung kia trong tay người này, thật sự là đã dọa La Sát Vương rồi. Hắn vất vả tu hành hơn trăm năm, mới có tu vi hôm nay, đối phương một mũi tên liền có thể khiến hắn hồn phi phách tán, mình còn có mệnh hồn ở trong tay. Gã, một cái không cẩn thận, trăm năm tu vi, sẽ bị hủy bởi một mũi tên. Ngay tại lúc trong lòng La Sát Vương rối rắm, ngoài phong đô thành bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí tức. Đó là khí tức mệnh hồn của mình, tâm niệm La Sát Vương nhanh chóng xoay. Chuyển, Lý Mộ kia tất nhiên là bị nữ thi áo trắng đuổi giết, chạy trốn tới nơi. Này, ở dưới tình huống gã bị thương nặng pháp lực khô kiệt, mình có cơ hội đoạt lại mệnh hồn, báo thù rửa hận. Nghĩ đến đây, sát khí lóe lên trong mắt hắn, thân hình bùng nổ, cấp tốc hướng cổng thành phong đô lao đi. Phong đô thành. Lý Mộ cùng đám người Tô Hòa Thượng Quang Ly chậm rãi đi vào, vừa mới bước vào cổng thành, phía trước liền có một đạo khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận. La Sát Vương xa xa liền thấy được Lý Mộ, cùng với các tu sĩ hồn điện đi theo phía sau hắn, rất cung kính, trong đó thậm chí bao gồm Minh Nhất Trưởng lão cảnh giới thứ bảy. Sau một chớp mắt ngẩn ra ngắn ngủi, sát ý trên người La Sát Vương thu hết đi. Hạ xuống trước mặt Lý Mộ, rất cung kính nói, cung nghênh đại nhân trở về. Thành. Lý Mộ lần này tới phong đô, bên cạnh trừ đám người hồn điện, còn có vài tên quỷ tu cảnh giới thứ sáu ở ngoài thần vẫn chi địa thu phục các tu sĩ quỷ vực, ngay từ đầu bị hắn bắt giữ. La Sát Vương làm chủ phong đô thành, giờ phút này nghiêm túc thực tiễn chức trách dẫn đường, vừa mang đám người Lý Mộ cung kính mời về quỷ vương phủ. Vừa thử hỏi, thuộc hạ mạo muội, xin hỏi đại nhân, nữ tử ma đạo. Lợi hại kia đâu rồi? Chạy rồi. Lý Mộ có chút tiếc nuối nói, trong tay ả cũng có một trang thiên thư, đáng tiếc chưa bắt được cả. Thiên thư của ma đạo, xưa nay đều là chỉ có vào không có ra, chỉ có bọn họ cướp của người khác, không có người khác cướp của bọn họ, lần này trái lại là một cơ hội của Lý Mộ. Đáng tiếc lão quái vật đó thực lực quá mạnh, tốc độ chạy trốn cũng quá nhanh, lấy thực lực Lý Mộ trước mắt, căn bản không làm gì được. Nàng chạy rồi. La Sát Vương nghe xong trong lòng lột bột một cái, nữ tử kia mạnh bao nhiêu, hắn đã tự mình trải qua. Nữ tử này tuy tu vi chỉ là bộ dáng cảnh giới thứ bảy, nhưng giết hắn như giết chó. Lý Mộ lúc trước ngay cả tiễn thuật thần thông khủng bố kia cũng chưa thể giết chết nàng, bị nàng đuổi giết vào cơn bão không. Giang, lúc này mới qua bao lâu, thợ thân phận săn cùng con mồi đã lật lại. Không chỉ có thế, La Sát Vương nhìn một cái đã nhìn ra, người trong hồn điện đã bị Lý Mộ thu phục, hắn giờ phút này trong lòng tò mò thêm kinh nghi. Lúc ấy sau khi bọn họ trốn đi, thần vẫn chi địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này La Sát Vương mới ý thức được, hắn lâm trận bỏ chạy. Có thể sẽ dẫn tới Lý Mộ bất mãn, vội vàng giải thích, đại nhân chớ trách, thuộc hạ thật sự không phải đối thủ của nữ thi đó. Lý Mộ phất phất tay, cũng không tính truy cứu việc này, La Sát Vương cuối cùng yên tâm. Một lát sau, phong đô thành, trong phủ quỷ vương, Lý Mộ gọi Minh Nhất tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi lần trước nói, phương pháp có thể cho tu hành giả kéo dài tuổi thọ là cái gì? Minh Nhất lắc lắc đầu, nói, chúng ta chỉ biết có loại phương pháp này, thuật làm phép cụ thể, chỉ có tam tổ cùng ngũ tổ bọn họ biết. Lý Mộ có thể phán đoán ra, Minh Nhất không phải đang nói dối, loại thuật nghịch thiên này, lấy thân phận cùng địa vị của lão ở ma đạo, tựa như còn chưa đủ tư cách nắm giữ. Sau khi đuổi Minh Nhất xuống, Lý Mộ lấy ra một trang thiên thư, đã không cảm ứng được thiên thư trong tay nữ tử áo trắng tồn tại, chắc là nàng mang nó cất đi rồi. Lý Mộ tuy tạm thời bức lui nàng, nhưng hắn cũng chỉ có ở quỷ vực mới có năng lực chống lại nữ tử áo trắng đó. Không có lượng lớn du hồn cung cấp pháp lực cho hắn, hắn nhiều nhất chỉ có thể bắn ra một mũi tên, mà xạ nhật cung một mũi tên cũng không thể bắn chết nàng. Mình hao hết pháp lực ngược lại sẽ ở hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu là tu vi hắn tăng lên một chút nữa, đạt tới tình trạng lão đạo lôi thôi năm đó, vị ma đạo ngũ tổ này trong mắt hắn, liền không có uy hiếp quá lớn nữa. Lý Mộ đang tự hỏi, như thế nào có thể đạt được thiên thư trong tay nữ tử áo trắng, Thượng Quan Ly từ bên ngoài đi vào, hỏi Lý Mộ. Ngươi cùng vị Tô tỷ, tỷ kia rốt cuộc có quan hệ gì? Lý Mộ nói. Ta không phải đã nói rồi, sinh tử chi giao mà. Thượng Quan Ly hừ nhẹ một tiếng, nói, quan hệ của các ngươi, không giống như là sinh tử chi giao. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, ta kể cho ngươi câu chuyện đi, ngày xưa có thư sinh tên Ninh Thải Thần, có một nữ quỷ tên Niếp Tiểu Thiến. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 989, Thu Phục Tu La Vương, 1. Thượng Quan Ly nghe xong câu chuyện của Lý Mộ, bừng tỉnh đại ngộ, phẫn nộ nói, thì ra ngươi nói sinh tử chi giao là ý tứ này, ta trở về phải nói cho bệ hạ, ngươi cùng một nữ quỷ. Nàng nhìn Lý Mộ, vẻ mặt vô cùng giận dữ, ngươi có hai vị thê tử, Tiểu Bạch và Vãn Vãn đối với ngươi tràn đầy si tâm, ngoài ra ngươi còn có bệ hạ. Như thế ngươi còn chưa đủ, trên đời này còn có ai háo sắc hơn ngươi sao? Tiểu La Sát từ ngoài điện thò đầu, nói. Hai vị đại nhân, phụ thân bảo ta thụ ở bên ngoài, hai vị nếu có cái gì dặn dò, có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Lý Mộ nhìn Tiểu La Sát, mỗi tháng đều phải cưới một nương tử mới, trên đời này đương nhiên còn có người, hoặc là quỷ háo sắc hơn so với hắn. Thượng Quan Ly đọc hiểu ánh mắt Lý Mộ, nhìn về phía Tiểu La Sát, sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Phong Đô Thành, Quỷ Vương Phủ. Lý Mộ ngay từ đầu lấy đi mệnh hồn của La Sát Vương, bảo hắn làm việc, hắn còn có chút không tình nguyện, một lần này lại bỗng nhiên nhiệt tình hẳn lên, tri kỹ mang tất cả đều an bài thỏa đáng cho Lý Mộ, còn bảo con trai của hắn đi theo bên người Lý Mộ, nghe theo sai bảo bất cứ lúc nào. Lý Mộ bảo Tiểu La Sát gọi La Sát Vương cùng Minh Nhất tới, nói, hai ngươi, cùng ta đi Mang Sơn Thành một chuyến. Phong Đô là thành trì cỡ lớn đầu tiên tu hành giả đi qua sau khi tiến vào quỷ vực, nếu là rời Phong Đô Thành, dựa theo bản đồ tiếp tục xâm nhập quỷ vực. Kế tiếp đi qua, chính là Mang Sơn Thành. Mang Sơn Thành là địa bàn của Tu La Vương, Lý Mộ đã có tâm lý giúp Tô Hòa thu phục quỷ vực, sớm hay muộn đều phải tìm tới ba đại quỷ vương khác. Nghe được Lý Mộ nói tới Mang Sơn Thành, La Sát Vương liền ý thức được điều gì, thử hỏi, đại nhân, chúng ta là muốn đi tìm Tu La Vương sao? Lý Mộ nhìn về phía Mang Sơn Thành, nói, phân liệt nhiều năm như vậy, quỷ vực tới lúc thống nhất rồi. La Sát Vương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tương tự là bốn đại quỷ vương, dựa vào cái gì hắn đã giao ra mệnh hồn, ba vị khác lại không bị người ta kiềm chế, có thể tiêu dao khoái hoạt. Mọi người đều giống nhau. Vậy mới tỏ ra công bằng. Hắn chủ động đi lên phía trước, nói. Đường đi Mang Sơn Thành ta quen. Thuộc, ta dẫn đường cho đại nhân. So sánh với La Sát Vương, vẻ mặt Minh Nhất tỏ ra có chút phức tạp, khi đối mặt Lý Mộ, ngũ tổ đào tẩu, lão mất đi thân thể, mệnh hồn rơi vào trong tay Lý Mộ, giờ phút này đối mặt mệnh lệnh của hắn, không dám không theo. Lý Mộ người này, giả tâm cực lớn. Thu phục xong Hồn Điện và La Sát Vương, thế mà còn chưa hài lòng, thế mà có tâm lý nhất thống quỷ vực. Lấy thực lực vượt xa bình thường động huyền của hắn, lại thêm cái cung khủng bố kia, sợ là không ai có thể kháng cự, ba vị quỷ vương khác bị hắn thu phục chỉ là vấn đề thời gian. lại thêm Yêu Quốc và Đại Chu, đến lúc đó, trong 10 châu, Tổ Châu cùng Sinh Châu, đều sẽ ở trong sự khống chế của hắn. Mấy năm trước, hắn vẫn là một tiểu nhân vật chưa có tiếng tăm gì cả, lúc này. Mới qua vài năm, đã trở thành đối thủ đau đầu nhất của Thánh Tông. Mang Sơn thành cách Phong Đô gần nhất, Lý Mộ lựa chọn Tu La Vương đầu. Tiên. Tô Hòa có được quỷ đạo thiên thư, tuy không thể khống chế quỷ vương. Cảnh giới thứ bảy, nhưng đối với bọn họ cũng có áp chế không nhỏ, cho nên lần này Lý Mộ tính cùng nhau qua đó với nàng. Thượng Quan Ly sau khi nghe nói, đi lên phía trước, nói. Ta cũng đi. Lý Mộ phất phất tay, nói, ngươi đi cũng không giúp được việc gì, vẫn là ở lại chỗ này đi. Sau khi bị Lý Mộ từ chối, Thượng Quan Ly trợn tròn mắt nhìn bọn họ tay. Trong tay rời đi. Nàng siết chặt hai nắm tay, nghiến răng nói, cái gì không giúp. Được, là sợ ta quấy rầy các ngươi chàng chàng thiếp thiếp. Trên mặt Lâm Nguyễn thì lộ ra vẻ mặt vui mừng, thấp giọng nói, ân nhân và Tô tỷ tỷ thoạt nhìn rất xứng đôi. Thượng Quan Ly liếc nàng một cái, khó chịu nói. Nơi nào xứng, rõ ràng một là người, một là quỷ, Lâm Nguyễn phản bác. Một là người một là quỷ làm sao vậy, tình yêu là chẳng phân biệt chủng tộc, ngươi chẳng lẽ chưa từng đọc Liêu Trai sao? Thượng Quan Ly ngạc nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ không biết Liêu Trai là? Lâm Uyển hỏi, là cái gì? Thượng Quan Ly mấp máy môi, cuối cùng khoát tay, nói, không có gì. Trước kia Đại Chu cũng có người cùng quỷ người với yêu bên nhau, nhưng đó đều là việc một số quyền quý nào đó có sở thích đặc thù làm. Dân chúng đối với loại tình yêu cấm kỵ vượt qua chủng tộc cùng sinh tử này vẫn là cực kỳ kiêng dè. Nhưng từ sau khi Liêu Trai xuất hiện, hơn nữa thịnh hành ở Đại Chu, quan niệm của mọi người liền dần dần xảy ra thay đổi. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhân yêu tương luyến, người và yêu quái yêu nhau, sinh tử chi giao, không chỉ không bị mọi người bài xích cùng chán ghét, ngược lại thành chuyện mọi người ca tụng cùng hướng tới. Mấy năm qua, thậm chí ngay cả một ít thành ngữ từ ngữ vốn rất bình thường, cũng đã có thêm một ít hàm nghĩa không bình thường. Thượng Quan Ly còn nhớ, lúc nàng đọc sách, sinh tử chi giao vẫn là hình dung hữu tình, thảo mãn anh hùng cũng không bị dùng để hình dung hứa tiên. Thiên nhân hợp nhất và Đổng Vĩnh càng không có chút quan hệ nào. Nhưng bây giờ, đừng nói những thứ bên trên, ngay cả Hồ Tác Phi Vi, Hồ Giảo, Mang Triền, Thừa Long Khoái Tế, làm sằng làm bậy, càng quấy, rễ hiền, từ ngữ như vậy, nàng cũng không thể nhìn thẳng. Mà đầu sỏ gây nên tất cả cái này, chính là Lý Mộ. Thượng Quan Ly có lý do hoài nghi, có phải từ cái lúc đó bắt đầu, Lý Mộ đã làm chuẩn bị cho hôm nay hay không? Hắn cùng con hồ ly kia của Yêu Quốc không minh bạch, còn có một đôi xà yêu tỉ muội rắp tâm bất lương, lần trước Xưng Tâm sau khi cùng hắn ra ngoài một lần, trở về ánh mắt nhìn hắn cũng không giống với trước kia, bây giờ ở quỷ vực thế mà cũng có một nữ quỷ thân. Mật, từng cái này, chẳng phải là đều khớp rồi. Lý Mộ bị Tô Hòa kéo, La Sát Vương Minh Nhất như tùy tùng đi theo phía sau bọn họ, không nhanh không chậm đi ở trong sương mù quỷ vực. Vừa rồi lúc rời khỏi Phong Đô Thành, thật ra hắn nhìn ra được Thượng Quan Ly không mấy vui vẻ. Nhưng nàng vốn đã tràn đầy ý kiến đối với Lý Mộ, nếu mang theo nàng cái bóng đè này, chỉ sợ trên đường đều sẽ không an bình. Chắc tay đi ở trong sương mù, Tô Hòa bỗng nhiên nói, chàng và thượng quan cô nương, có phải hay không cũng. Lý Mộ biết nàng nói là cái gì, vội vàng giải thích, nàng đừng có hiểu lầm. Hai chúng ta rất trong sạch, với lại, A Ly thích là nữ nhân. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 990, Thu phục Tu La Vương, 2. Cái này thật đúng là hiểu lầm to lớn, Lý Mộ với Thượng Quan Ly là tình địch. Không phải tình nhân, khác nhau một chữ, lệch đi ngàn dặm. Nàng đến nay còn đối với Lý Mộ đoạt đi nữ hoàng mà canh cánh trong lòng. Tô Hòa liếc hắn, thản nhiên nói, ta chỉ hỏi một câu, chàng khẩn trương cái. Gì, dù sao phía trước ta đã có nhiều người như vậy. Ta cũng không ngại phía sau lại thêm mấy người. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, nào có nhiều như vậy. Ở phía sau nàng, tính cả Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, cũng mới chỉ có hai người. mà thôi. Tô Hòa hỏi, chàng về sau có từng gặp Ngâm Tâm hay không? Lý Mộ Thiếu chút nữa quên mất hai con rắn đó, cũng không biết các nàng tu hành thế nào. Hắn gật gật đầu, nói, từng gặp, cô ấy bây giờ ở Đông Hải Bế Quan tu hành, đợi cô ấy xuất quan, ta dẫn cô ấy tới tìm nàng. Mang Sơn thành cách Phong Đô cũng không gần, nhưng đường nối liền các thành trì lớn của quỷ vực là không có gì nguy hiểm, có thể yên tâm xuyên qua. Đám người Lý Mộ mặc dù không chạy hết tốc độ, một canh giờ cũng chạy tới Mang Sơn thành. Xa xa, Lý Mộ liền nhìn thấy một tòa thành trong núi hùng vĩ, nằm ở trong sương mù quỷ vực. La Sát Vương và Minh Nhất cũng chưa thu liễm khí tức, ở lúc bốn người sắp tiếp cận cửa thành, ngoài Mang Sơn thành, hào quang chợt lóe, một trận pháp khổng lồ bỗng nhiên khởi động, mang toàn bộ Mang Sơn thành bao phủ trong đó. Bóng người một lão giả đứng ở trong trận pháp, nhìn mấy người, cảnh giác. Nói, La Sát, ngươi cùng người hồn điện tới làm gì? La Sát Vương đứng ở ngoài trận pháp, nói với lão giả đó, lão quỷ, đại nhân. Nhà ta muốn nhất thống quỷ vực, ngươi có nguyện ý làm việc ở dưới trướng hắn hay không? Lão giả đã nhìn thấy Lý Mộ, hướng La Sát Vương cười lạnh nói. Ngươi! Đường đường quỷ vương cảnh giới thứ bảy, lại làm việc ở dưới trướng một nhân loại cảnh giới thứ sáu, ngươi không cảm thấy xấu hổ, bổn vương cũng cảm thấy xấu hổ thay ngươi. La Sát Vương bị hắn nói làm thẹn quá hóa giận, vừa công kích trận pháp ngoài thành, vừa cả giận nói. Lão quỷ, bổn vương xem ngươi một lát nữa còn cười nổi không? La Sát Vương đã động thủ, Minh Nhất theo sát sau đó, hào quang pháp thuật lấp lánh rất nhanh đã đánh ở trên trận pháp phòng hộ ngoài Mang Sơn thành. Trận pháp phòng hộ này nhiều nhất có thể ngăn cản một vị cảnh giới thứ bảy. Một đoạn thời gian, La Sát Vương và Minh Nhất cùng nhau ra tay, trận pháp này kịch liệt chớp lên, rất nhanh đã không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Minh Nhất với La Sát Vương bay về phía Tu La Vương, một cuộc đại chiến ầm ầm bùng nổ. Hai gã cảnh giới thứ bảy toàn lực chiến đấu, cũng đủ để hủy diệt Mang Sơn thành, huống chi là ba vị, đám quỷ chúng trong thành không khỏi gặp tai bay vạ gió. Lý Mộ lấy ra chung đạo sau khi phóng to, chụp Mang Sơn thành vào bên trong. Tu La Vương hiển nhiên không phải đối thủ của La Sát Vương và Minh Nhất liên thủ, nhưng hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thắng được hắn, ba người tu vi vốn xấp xỉ, dưới loại tình huống này, muốn bắt sống Tu La Vương là chuyện không có khả năng, nếu là Tu La Vương liều chết chiến một trận, rất dễ dàng tạo thành kết quả tam bại câu thương. Tu La Vương cũng không muốn đồng quy vu tận với bọn họ, bị hai người đánh cho liên tiếp bại lui, một khắc nào đó, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ, lớn tiếng nói. Muốn bổn vương thần phục, lấy ra chút bản lãnh đích thực, để bổn vương tâm phục khẩu phục, dựa vào người khác tính là bản lãnh gì? Lý Mộ nghe vậy mỉm cười, tiến lên một bước, nói. Các ngươi trở về. La Sát Vương và Minh Nhất được lệnh, bỏ qua Tu La Vương, bay trở về bên người Lý Mộ. Thân hình Lý Mộ bay lên, trong đầu Tu La Vương hiện ra một hình ảnh, thân thể run rẩy, lập tức bổ sung nói, ngươi nếu muốn bổn vương tâm phục, thì đừng dùng cái cung đó. Uy lực cái cung kia trong tay người này, Tu La Vương đã kiến thức, nếu hắn lấy ra cái cung đó, mình chỉ sợ ngay cả một mũi tên cũng không tiếp được. Gã giờ phút này trong lòng thật ra cực kỳ nghẹn khuất, đối phương nếu thật có thể đường đường chính chính đánh bại gã, làm thủ hạ của hắn thì thôi, rõ ràng đối phương chỉ có cảnh giới thứ sáu, bằng vào uy lực pháp bảo, lại có thể sinh ra uy hiếp trí mạng đối với gã cảnh giới thứ bảy, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không cân bằng. Đối mặt yêu cầu của Tu La Vương, Lý Mộ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Được. Thấy hắn đáp ứng, thân thể Tu La Vương trực tiếp bộc phát ra một đám sương mù đen, bốn con lệ quỷ đầu mọc hai sừng, có móng tay sắc bén từ trong sương mù đen bay ra, khí tức trên thân mấy con lệ quỷ này đều ở cảnh giới thứ sáu sơ kỳ, vừa mới xuất hiện, liền thuấn di biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã từ bốn phương hướng mang Lý Mộ bao vây. La Sát Vương lập tức nhắc nhở Lý Mộ, đại nhân đừng lo, lão quỷ này phân thân rất lợi hại. Hắn vừa dứt lời, đỉnh đầu bốn con lệ quỷ này bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen, trong mây đen sấm sét mãnh liệt, cuồng phong thổi quét, bốn con ác quỷ bị bám trụ, mà bóng người Lý Mộ đã biến mất ở tại chỗ. Tất cả cái này tốc độ xảy ra cực nhanh, ngay cả Tu La Vương cũng chưa phản ứng lại. Đợi tới lúc gã ý thức được nguy hiểm, trong hư không phía sau đã đột ngột xuất hiện một bóng người, một thanh kiếm nhỏ hư ảo từ cái gáy gã xuyên qua. Tu La Vương nháy mắt bị thương nhẹ, sau đó một điểm sáng lạnh lẽo từ trong tay Lý Mộ bùng nổ, xuyên thấu thân thể gã, một mũi tên một cây thương. Thương tổn đối với gã tuy cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thực lực lại tổn hại hơn phân nửa, chỉ còn bốn phần lúc đỉnh phong. Mắt thấy trường thương trong tay Lý Mộ đâm tới lần nữa, chỉ thẳng cổ họng gã, sắc mặt Tu La Vương biến đổi hẳn, lập tức nói, dừng, ta phục rồi, phục rồi. Tu La Vương xem như hiểu, người trước mắt, có được không chỉ một món pháp bảo lợi hại. Cây thương này cho gã uy hiếp tuy không bằng cái cung kia, nhưng cũng có thể thương tổn hồn thể của gã, lại thêm thanh kiếm nhỏ thần thông kia đối với hồn thể cực kỳ khắc chế, quỷ tu giao thủ với hắn, vốn là cực kỳ thiệt thòi. Tuy nói gã nếu là ra hết con bài chưa lật, có lẽ có thể ở dưới tay người này chống đỡ thêm một lúc, nhưng như vậy gã chịu sẽ không chỉ có vết thương nhẹ. Thực lực không bằng người ta, làm việc dưới trướng hắn, cũng không tính là làm nhục. Tu La Vương sau khi thuyết phục bản thân như vậy, tâm lý liền thoải mái. Chắp tay với Lý Mộ, nói, tham kiến đại nhân.